Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1025, anh chàng này, nhất định là không biết phải trái. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt kinh ngạc nói, ý của cha mẹ cậu ta tại sao lại như vậy chứ? Nếu không có lý do đặc biệt, có lẽ cha mẹ cậu ta cũng không thể giới thiệu một đối tượng kết hôn cho cậu ta trong khi cậu ta vẫn đang đi học nhỉ? Đương nhiên là có lý do. Vậy rốt cuộc thì lý do là gì? Giang Phong không có ý chọc tức cô, trực tiếp trả lời. Trong thời gian du học ở Nhật Bản, cậu ấy đã tìm được một cô bạn gái người Nhật Bản, trong kỳ nghỉ hè đã đưa cô ấy về gặp cha mẹ rồi. Mặc dù người bạn gái Nhật Bản mà cậu ấy nói đến là sự lựa chọn tốt nhất về hình dáng và ngoại hình, nhưng mà danh tính của cô ấy đã bị cha mẹ cậu ấy phản đối kịch liệt. Để lấy lại tâm tư của cậu ấy từ người phụ nữ Nhật Bản đó, mẹ cậu ấy liền đưa cậu ấy đến tận công ty mai mối của tôi, hy vọng rằng tôi có thể giới thiệu cho cậu ấy một đối tượng phù hợp, sau đó tận dụng kỳ nghỉ hè này để phát triển mối quan hệ, để cậu ấy hoàn toàn quên đi người phụ nữ Nhật Bản đó. Mộ Dung Nguyệt không ngờ lại là nguyên nhân này, có chút không nói nên lời. Tôi có thể hiểu lý do cha mẹ không muốn con trai mình lấy phụ nữ Nhật Bản, nhưng cũng không cần nhờ người mai mối giới thiệu người kết hôn chỉ để chia cắt bọn họ. Cố Diệp Phi Viêng Phong nói, nguyên nhân chính là do cha mẹ cậu ấy sợ cậu ấy sẽ ngoan ngoãn theo người khác, ngoài mặt thì đồng ý chia tay rồi, nhưng lại tiếp tục âm thầm hẹn hò với người phụ nữ Nhật Bản đó, vì vậy mới nghĩ ra cách này. Mộ Dung Nguyệt lắc đầu nói, ông Mai Giang, tôi e là phải khiến anh thất vọng rồi, tôi không muốn dây dưa vào tình cảm của người khác, ngay cả khi tôi muốn tìm một đối tượng kết hôn, tôi cũng muốn tìm một người trong sạch về tình cảm. Cô Mộ Dung, tôi hiểu suy nghĩ của cô, mục đích mai mối của công ty hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi là hy vọng rằng những người yêu nhau trên khắp thế giới cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng, chúng tôi không bao giờ chấp nhận việc phá vỡ tình cảm của người khác. Giang Phong nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt nói, lần này tiếp nhận khách hàng này để chen chân vào tình cảm của người khác cũng có lý do đặc biệt. Lý do đặc biệt gì chứ? Bởi vì bạn gái Nhật Bản mà cậu ấy đã tìm được không phải là một phụ nữ bình thường mà là một diễn viên điện ảnh trẻ tuổi nổi tiếng. Theo tập tục của đất nước chúng ta, việc hai người họ kết hôn là không thực tế, trừ khi anh ấy nhập cư vào Nhật Bản và trở thành công dân Nhật Bản. Mộ Dung Nguyệt nghi ngờ hỏi, ông Mai Giang, tôi có chút không hiểu rõ, kết hôn với một diễn viên điện ảnh trẻ tuổi có vấn đề gì sao? Giang Phong ho khan hai tiếng, giải thích nói, cô Mộ Dung, diễn viên điện ảnh trẻ tuổi tôi nói ở đây chính là ám chỉ phim hành động Nhật Bản, cô hiểu chưa? Mộ Dung Nguyệt vừa kịp phản ứng lập tức sửng sốt, lắc đầu nói. Ông Mai Giang, nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy cậu ấy thật sự không hợp với tôi. Người có thể đưa diễn viên Nhật Bản về gặp phụ huynh, nhất định là không biết phải trái. Giang Phong cũng đồng ý với lời này, nhưng thân là người mai mối, anh ta tuyệt đối không thể nói như vậy, chỉ có thể giải thích. Cô Mộ Dung, mỗi người đều có ưu khuyết điểm, trừ điểm này ra, về những phương diện khác cậu ấy rất ưu tú. Hơn nữa, gia cảnh của cậu ấy cũng rất tốt, cậu ấy sở hữu một số bất động sản khá tốt ở Trung Hải và có ít nhất một khoản tiền gửi tiết kiệm 8 con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng biết Trung Hải là trung tâm tài chính của nước ta, ở nơi mà mỗi tấc đất đều rất đắt đỏ, giá trị của một bất động sản có vị trí đẹp thường ở mức 8 con số. Vì vậy, gia đình họ thực sự là một tỷ phú. Nghe được lời này, hơi thở Mộ Dung Nguyệt trở nên nặng nề hơn một chút. Cô ấy không ngờ người được ông Mai đẹp trai trước mặt giới thiệu cho mình lại có gia cảnh tốt như vậy. Đây thật sự là một tỷ phú. Đừng nhìn vào thực tế là có hàng trăm triệu người dường như ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Một viên gạch bất kỳ rơi xuống cũng có thể GIECCHET nhiều tỷ phú. Nhưng hàm lượng vàng của các tỷ phú vẫn rất cao, và Mộ Dung Nguyệt không phải tiên nữ không ăn lửa khói. Tất nhiên là cô ấy hiểu được sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền. Không nói đến những thứ xa vời, hãy nói về những đồng nghiệp xung quanh cô ấy. Có người nào sống mà không tính toán chi li chứ? Đặc biệt là những người đã kết hôn về cơ bản đều có thế chấp trên lưng. Cuộc sống của họ thực sự tiết kiệm, thậm chí có thể nói là keo kiệt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến giáo viên mang tiếng keo kiệt trong xã hội. Không có cách nào, tiền trong ví có hạn, nếu không keo kiệt thì không sống nổi đến ngày hôm nay. Tất nhiên, cũng có những giáo viên sống tốt, nhưng rất có thể họ có người nhà giúp đỡ. Nếu chỉ dựa vào bản thân mà mua được nhà lầu, xe hơi nuôi gia đình ở Hồ Khẩu, bạn nghĩ xem anh ấy, cô ấy có thể sống thoải mái được không? Cách chương.